triệt ngộ, có tiếng riêng muôn ngàn vạn kinh khó tin cầu. Duyên lành các con đã gặp được chân quý chỉ niệm thực hành này, chứng nghiệm chân kinh nghĩa nhiệm màu. Pháp này là vua của các pháp, báo trùng không to không bờ nghe. Ứng dụng thực hành tâm khai mở là yêu được trời Phật luôn gia hộ. Bơm tật tiêu tan khói rất nhanh, khói mạnh an nhiên giữa cuộc đời. Sống hùng sống thọ sống vui tươi, đi đâu cũng thấy ai là Phật. Cất nỗi yêu thương sống hài hòa, nở nụ cười tươi trao tất cả. Học hỏi trao rồi càng ngộ ra, nên đi chỉ dũng được phát huy thăng hoa tiến hoa đến vô cùng. Tu pháp triệt ngộ Phật tình quán, như cây được tươi xanh mơn mờn, trẻ được thăng hoa cùng đất trời. Bởi vì liễu ngộ được chân tánh, con đồng nhất thế với Như Lai. Hiện đời giải thoát ta khai ngộ, hiện đang là đây chứ đâu xa. Hiện đời giải thoát ta khai ngộ, hiện đang là đây chứ đâu xa. Thơm hồn đêm vô cùng, đại pháp triệt ngộ quá cao siêu. Muôn ngàn vạn kiếp khó tìm câu, duyên lành các con đã gặp được chân quý. Chân nhân thực hành ngay chứng nghiệm chân kinh nghĩa nghiệm màu. Pháp này là vua của các pháp, báo trung thầm tỏ không bờ mê. Ứng dụng thực hành tâm khai mở là được trời Phật luôn gia hộ. Bận tập tiêu tan khói rất nhanh, khỏe mạnh an nhiên giữa cuộc đời. Sống hùng sống thọ sống vui tươi, đi đâu cũng thấy ai là Phật. Cần nói yêu thương sống hài hòa, nở nụ cười tươi trao tất cả. Học hỏi trao rồi càng ngộ ra, nên đi trí dũng được phát huy thăng hoa tiến hóa đến vô cùng. Tu pháp triệt ngộ Phật cận quá, như cây được tươi xanh mơn mờn, trẻ đẹp thăng hoa cùng đất trời. Bởi vì liễu ngộ được chân tánh, con đồng nhất thế với Như Lai. Hiện đời giải thoát ta khai ngộ, thiên đàng là đây chứ đâu xa. Hiện đời giải thoát ta khai ngộ, thiên đàng là đây chứ đâu xa.